hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, Monkey gia tộc mị lực. Tiểu quỷ, người thật dự định đi khiêu chiến dâu trắng. Người hẳn phải biết cùng là tứ hoàng dâu trắng, tên kia thậm chí còn ở trên ta. Phải biết tên kia thế nhưng là đã từng danh xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Sáng sớm hôm sau, tóc đỏ sang một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt A. Hắn không nghĩ tới A lần này đến tìm hắn chỉ là vì muốn thu hoạch được tiến về băng hải tặc dâu trắng vĩnh cửu kim đồng hồ. Đối với A loại hành vi này, sang có thể nói là duy trì nhưng là đồng dạng cũng là phản đối. Duy trì hắn cái này không ngừng khiêu chiến cường giả, siêu việt cường giả ý nghĩ. Phản đối hắn lấy tình huống hiện tại liền đi khiêu chiến dâu trắng. Phải biết dâu trắng chiến lực không tại hắn tóc đỏ sang phía dưới. Hắn đồng dạng là một cái thực lực vô cùng kinh khủng nam nhân. Cái này là ca ca của ta Rikudo yêu cầu. Là hắn để cho ta đi khiêu chiến dâu trắng. Nếu như ngươi có ý nghĩ gì, ngươi có thể đi tìm hắn cùng hắn đàm. Mang trên mặt thần sắc nhẹ nhõm, A ngột mặt ý cười nhìn trước mắt tóc đỏ sang. Tóc đỏ sang mặc dù chính là tứ hoàng, nhưng là muốn cho hắn tiến về hải quân D6 cơ sở hắn cũng là không dám. Dù sao hải quân D6 cơ sở có lực lượng là đủ để phá vỡ tứ hoàng đoàn mạnh đại khủng bố chiến lực. Tóc đỏ sang tiến về hải quân D6 cơ sở chỉ là một con đường chết. Hơn nữa còn là chết không thể chết lại cái chủng loại kia. Hải quân D6 cơ sở hoàn toàn có thể đem tóc đỏ sang một trận đánh tơi bời. Hơn nữa còn là kia thảm không người cũng chính là đánh tơi bời. Quên đi thôi. Ta thế nhưng là lĩnh giáo ngươi qua ngươi ca ca hải quân trung tướng Rikudo tên hỗn đản kia lực. Lượng lớn, mà lại trọng yếu nhất vẫn là Rinnegan Rikudo cường đại, tứ hoàng cấp bậc bách thú Kaido, lại thêm 4 tên đại tướng cấp bậc cường giả, 1 tên chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả. Bọn gia hỏa này có lực lượng đều đã vô cùng kinh khủng. Đây cũng là vì cái gì hải quân D6 cơ sở có thể tại tân thế giới đứng vững gót chân nguyên nhân. Hải quân D6 cơ sở không những ở tân thế giới đứng vững bước chân, bọn hắn còn tại tân thế giới khoáng đạt ra một mảnh rộng lớn lĩnh địa, thuộc về nguyên đô Flamingo còn có tứ hoàng Kaido lĩnh địa. Bất quá bọn hắn lúc này hai người đã sớm chết, chết tại lo trên tay. Đã như vậy, như vậy ngươi liền đem dâu trắng hiện tại sở thuộc hòn đảo vĩnh cửu kim đồng hồ cho ta đi. Bởi vì hắn mới là ta thật du mục tiêu. Ta sẽ đánh bại dâu trắng. Ta sẽ để cho dâu trắng biết được thế giới này đã không phải là thuộc về hắn thời đại. Trên mặt tràn đầy kinh người Haki. Trong hai mắt tràn đầy thần sắc kiên định. A ngột mặt Haki cùng kiên định nhìn xem tóc đỏ sang. Tiểu quỷ hy vọng đây không phải để cho ta hối hận hôm nay lựa chọn. Mục tiêu của ngươi là vua hải tặc quân lâm toàn bộ thiên hạ vua hải tặc. Ta hy vọng có thể tận mắt thấy cái này một mắt. Nhìn thấy ngươi đánh bại tất cả hải tặc quân lâm thiên hạ. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc tóc. Đỏ sang một mặt nghiêm túc nhìn xem A. Nếu như nói hắn từ lắp phi trên thân thấy được hắn thuyền trưởng cái bóng. Như vậy hắn từ A trên thân thấy được một cái kia thống trị toàn bộ vua hải tặc thế giới đế vương. Cái này có thể nói là hai cái vương giả ở giữa chiến tranh. Là Luffy trở thành như là Gonde Roger vua hải tặc. Vẫn là A khai sáng cái kia thống trị toàn bộ thiên hạ vua hải tặc. Một cái đại biểu là tự do tự tại bay lượn trên biển lớn này. Một cái khác thì là dã tâm bừng bừng muốn thống trị toàn bộ thế giới. Tóc đỏ sang cũng vô pháp quyết định hai người bọn họ ý nghĩ phải chăng nhất trí. Nhưng là có một chút là có thể vô cùng xác định, đó chính là hắn vô cùng tin tưởng A trong tương. Lai có thể làm đến bước này, chỉ cần A không có ở nửa đường vẫn lạc, như vậy hắn liền sẽ trở thành quân lâm thiên hạ vương giả. Trở thành kia thống trị toàn bộ thế giới đế vương. Đây chính là tiến về dâu trắng chỗ hòn đảo vĩnh cửu kim đồng hồ. Ta lại ở chỗ này lặng chờ ngươi tin lành. Hy vọng ngươi Monkey Day uy danh có thể như cùng ngươi ca ca vang vọng toàn bộ biển cả. Trong lời nói tràn đầy mãnh liệt Haki, đồng thời cũng là có một tia lo lắng. Nhưng là hắn tin tưởng ấy nhất định sẽ thành công. Cái này chẳng lẽ liền là Monkey gia tộc nam nhân mị lực sao? Trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, tóc đỏ sang, trên mặt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút kinh hãi. Mình lúc này thế mà đang lo lắng ấy, đồng thời cũng tại tin tưởng tương lai của hắn. Chính mình cái này đường đường tứ hoàng, thế mà tại cái này trong lúc bất chi bất giác bị ây mị lực ảnh hưởng. Cái này là bực nào cường đại mị lực, tại cái này không, chiều, biết chưa phát giác bên trong ảnh hưởng người chung quanh đối cái nhìn của hắn. Monkey gia tộc tiểu quỷ cái này là kinh khủng cỡ nào? Gia tộc bọn họ người đều có được loại này mị lực sao? Phi phàm mị lực ảnh hưởng người chung quanh mị lực. Tóc đỏ sang trong lòng tràn đầy vô tận kinh hãi. Hắn càng là cùng Monkey gia tộc tiểu quỷ nhận biết, hắn liền càng phát ra hiện Monkey gia tộc tiểu quỷ bất phàm. Vô luận là Rikudo đối hải quân G6 cơ sở phát triển, Monkey D lo đối CP tổ chức từng bước xâm chiếm, Monkey D Madara thống suất thợ săn hải tặc vương tổ chức sĩ. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được Monkey gia tộc tiểu quỷ mỗi cái đều là quái vật. Hơn nữa còn là loại kia đỉnh cấp quái vật. Bọn hắn chẳng những có phi phàm thực lực, đồng dạng cũng là có phi phàm thành tựu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.